Này cô hầu, làm vợ anh nhé. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Dạ Ly vừa đến lớp thì đã nghe một tiếng hét vang trời lở đất của Nhan Tiếu. Dạ Ly, cứu mình với, cậu lại đắc tội với ai rồi đúng không, nên mới chạy đi tìm mình. Dạ Ly cười trừ nhìn Nhan Tiếu bằng ánh mắt như muốn nói tự làm tự chịu. Từ giờ để CSJ, Nhan Tiếu nói xong đã chứ, làm gì mà gay cấn vậy. Tớ không đắc tội với ai cả, chỉ tại tên Nam Hiền gài tớ nên tớ mới gọi điện cho Tiểu Mộc. Bảo hai người ấy năm sau cưới à, thế là cậu ấy nổi điên lên, tắt điện thoại. Tớ sợ hôm nay đến lớp cậu ấy băm tớ thành trăm mảnh mất. Nhan Tiếu khóc lóc kể lề, cô ngốc à, lại bị Nam Huyền lừa nữa sao? Lần nào cậu cũng bị cậu ấy lừa, sao không động não một tí đi? Thôi được rồi, lần này là cậu bị Nam Huyền lừa nên tớ sẽ bảo về cậu trước mặt Tiểu Mộc. Dạ Ly thở dài nhìn Nhan Tiếu rồi hứa. Wow, cậu thật là tuyệt vời Dạ Ly, tớ yêu cậu chết mất. Nhan Tiếu nhảy chồm lên quàng tay qua cổ Dạ Ly ôm chặt. Rồi hôn vào má một cái chụt. Dạ Ly giật mình, à nhầm, là cả lớp giật mình mới đúng. Dạ Ly đỏ bừng mặt vội vã đẩy Nhan Tiếu ra nhưng không kịp, Tiểu Mộc và Nam Huyền đã đứng bên cạnh. Nam Huyền cười trừ nhìn Dạ Ly như muốn nói gì đó. Chúc mừng cậu mau hốt Nhan Tiếu về nhà đi rồi nhường Tiểu Mộc cho tôi nha. Nam Huyền nói đều một câu làm Dạ Ly mặt mày không biết nói gì thêm, còn Nhan Tiếu thì cười tủm tỉm, mặt mày tươi sáng. Đương nhiên thôi, Nhan Tiếu thích Dạ Ly mà. Tiểu Mộc thấy Nhan Tiếu hôn được Dạ Ly thì trong lòng chúc mừng cô bạn giáo giết và không muốn trách tội Nhan Tiếu nữa, nhưng bỗng nhớ ra một chuyện gì đó. Tiểu Mộc nhanh chóng về chỗ ngồi, lôi trong cặp ra một hộp sữa nguyên chất chìa ra trước mặt Nam Huyền, đổi giọng dễ thương nói nhỏ nhẹ. Nam Huyền, cậu mau uống sữa đi nha. Sáng nay cậu ăn ít sợ không tốt cho sức khỏe đâu. Không cần đâu, mình, sẽ ăn thêm là được rồi. Không cần, uống sữa đâu. Nam Huyền sợ hãi vội vã, từ chối. Không được, mình được mẹ cậu nói sẽ chăm sóc cậu mà. Nhất định cậu phải uống đấy. Mình không vứt đi đâu, uổng lắm. Tiểu Mộc dùng đôi mắt ngây thơ áp đảo đối phương. Nam Huyền đành phải giữ phong độ của mình, cầm hột sữa lên uống. Dạ Ly lôi Nhan Tiếu lại cạnh mình làm cô bạn giật mình mặt đỏ bừng. Dạ Ly nhìn Tiểu Mộc và Nam Huyền nói nhỏ với Nhan Tiếu. Này Nhan Tiếu, hình như Nam Huyền bị Tiểu Mộc báo thù hay sao ấy. Sao cậu biết được vậy? Mình tưởng chỉ có mình biết thôi chứ. Nhan Tiếu ngạc nhiên, Nam Huyền ghét nhất là sữa và kẹo mạch nha mà. Tiểu Mộc là bạn thanh mai trúc mã với cậu ấy, chắc thừa biết chuyện này nên dùng nó làm vật báo thù, khiến Nam Huyền không thể nào từ chối. Không ngờ cậu biết chuyện này nha. Mình thì biết là Tiểu Mộc mà, đổi ánh mắt cùng với giọng nói kiểu dễ thương trong sáng với ai đó vậy là chứng tỏ nó báo thù người ấy một cách nhẹ nhàng. Nhan Tiếu cảm thán, này hai người kia muốn tình cảm thi về nhà đóng của bảo nhau nha. Đừng làm bẩn sự trong sáng của ta nha. Nam Huyền vừa uống xong sữa nói đùa cợt. Cách chương.